Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, đồng bí mật. Yến Phong lập tức tra nhìn một chút Yến Tiểu Long, phát hiện hắn chỉ là thể lực tiêu hao, kiệt lực hôn mê bất tỉnh, nghỉ ngơi một chút thì không có sao. Không còn dám dừng lại xuống dưới, đem Yến Tiểu Long cùng Y Y mang lên xe. Có thể cái kia mười mấy đứa bé lại lao đến, kêu lên: "Thúc thúc, thúc thúc, lão đại hắn thế nào?" Yến Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện đám hài tử này trên mặt vậy mà đều lộ ra chân thành lo lắng. Hắn nhịn không được hỏi: "Các ngươi rất quan tâm bọn hắn sao?" "Đương nhiên, hắn là lão đại của chúng ta. Vừa rồi chịu một bạt tai tiểu gia hỏa nói." Yến Phong cười cười, không minh bạch Yến Tiểu Long nhỏ như vậy, vì sao liền sẽ có lớn như vậy lực hiệu triệu. Xem ra tên oát con này lớn lên sau khi lớn lên không đơn giản a. "Các ngươi yên tâm đi, hắn không có việc gì. Ta hiện tại trước dẫn hắn trở về. Chờ hắn tốt rồi về sau ta để cho hắn mang các ngươi đi trong nhà chơi. Không thích hợp cùng những hài tử này giảng quá nhiều." Chào hỏi về sau liền mang theo Yến Tiểu Long cùng Y Y trở về. Ngồi ở trong xe, Yến Tiểu Long thả ở phía sau. Y Y lại không ngừng cùng Yến Phong tức tức cha cha hạch hỏi. Vui vẻ liền cùng một cái tiểu chim sẻ giống như. Yến Phong bất đắc dĩ nói: "Ta nói Y Y à, người Tiểu Long ca ca hiện tại cũng ngất đi. Chẳng lẽ người một chút đều không lo lắng sao?" "Không có gì đáng lo lắng à. Hắn lại không phải lần đầu tiên như vậy." Y Y nói. "Cái gì? Trước kia cũng xuất hiện qua tình huống như vậy?" Yến Phong hỏi. "Đúng vậy a, bất quá không cần lo lắng a. Ngươi muốn là muốn cho hắn tỉnh lại, ta liền giúp ngươi đem hắn đánh thức nha." Y Y nói. "Ngươi có thể đánh thức hắn?" Yến Phong có chút không quá tin tưởng. Yến Tiểu Long là do ở kiệt lực té xỉu, nhất định phải thời gian dài nghỉ ngơi, các loại thể lực bổ sung về sau mới có thể tỉnh lại. Sở dĩ trước lúc này là không thể nào đánh thức. "Không tin, ta hiện tại đem hắn kêu lên nha." Y Y nói xong cũng muốn từ tay lái phụ leo đến đằng sau, lại bị Yến Phong ngăn cản. Nói: "Được rồi, các loại trở về rồi hãy nói a." Xe nhanh chóng mở về tới Lam gia. Gặp Yến Phong ôm hôn mê Yến Tiểu Long, Trần Hiểu Tuyết lập tức dọa kém chút đứng không yên. Nói: "Thế nào? Tiểu Long đây là thế nào?" Y Y thè lưỡi. Nói: "Tiểu Long ca ca vừa mới lại theo người đánh nhau, hiện tại ngất đi." Nghe xong Y Y, Trần Hiểu Tuyết lập tức thở dài một hơi. Sau đó cả giận nói: "Y Y, ta không phải nói qua cho ngươi, nhất định phải coi trọng ngươi Tiểu Long ca ca. Tuyệt đối không nên tùy tiện cùng người đánh nhau sao?" Mặc dù Trần Hiểu Tuyết tại trách cứ Y Y, nhưng Yến Phong nghe ra, Trần Hiểu Tuyết giống như cũng biết Yến Tiểu Long đánh nhau té xỉu việc này. Hơn nữa trước đó còn thường có phát sinh. "Đã biết, nãi nãi, lần sau ta cũng không dám nữa." Y Y cúi đầu, một mặt nhận lầm nói: "Mẹ nuôi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a?" Yến Phong hỏi. Trần Hiểu Tuyết nói: "Ngươi không biết chuyện này." "Ta không biết a, đứa nhỏ này, ta còn tưởng rằng ngươi biết việc này đây." Hắn nói đây là bởi vì hắn đang luyện công, là tình huống bình thường, sở dĩ liền để ta đừng nói cho ngươi. Nguyên lai Yến Tiểu Long đã từng không chỉ một lần dạng này, cùng người đánh nhau, sau đó té xỉu, bất kể thế nào gọi đều gọi không dậy. Trước đó thế nhưng là đem Trần Hiểu Tuyết vợ chồng dọa cho quá sức, thiếu chút nữa thì đưa trong bệnh viện đi. Nhưng kỳ quái là, mặc dù bọn họ gọi thế nào đều gọi không dậy, nhưng Y Y nếu như đi lên vỗ vỗ hắn, gọi một lần hắn, hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại. Hơn nữa còn là sinh long hoạt hổ, nhảy nhót tưng bừng. Yến Tiểu Long liền nói cho bọn hắn, nói Yến Phong đang dạy hắn luyện công, loại tình huống này là bình thường, không cần ngạc nhiên. Lại thêm Yến Phong quá bận rộn, cũng không có thông chi hắn. Nghe lời này, Yến Phong lập tức ngồi xổm xuống, hướng Y Y nói: "Y Y, ngươi bây giờ đem Tiểu Long ca ca kêu lên a." "Tốt." Y Y đi đến Yến Tiểu Long trước mặt, lôi kéo Yến Tiểu Long tay, kêu lên, Tiểu Long ca ca, nhanh rời giường rồi, chúng ta về nhà rồi. Một màn kế tiếp để cho Yến Phong con mắt trợn mắt nhìn. Tại Y Y tiếp xúc Yến Tiểu Long tay một khắc này, hắn vậy mà phát hiện có một cỗ lực lượng mạnh mẽ theo thân thể hai người tiếp xúc địa phương, liên tục không ngừng truyền vào Yến Tiểu Long trong thân thể. Trong chốc lát, Yến Tiểu Long lúc đầu đã tiêu hao thể lực liền bị toàn bộ bổ sung, thậm chí còn nhiều hơn một nguồn sức mạnh, lập tức liền tràn vào Yến Tiểu Long trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, Yến Tiểu Long lập tức mở mắt, lập tức nhảy tới trên mặt đất, hai tròng mắt tặc lưu lưu truyền, chỗ nào giống như là hôn mê mới vừa tỉnh dáng vẻ. Yến Phong lập tức liền hiểu, nguyên lai tất cả nguyên nhân đều xuất hiện ở Y Y trên thân. Y Y trên người bí mật hắn là vô cùng rõ ràng. Cái kia ẩn chứa lực lượng ngay cả Yến Phong đều có thể hủy diệt. Chỉ bất quá chỉ có tại tình huống đặc thù dưới có thể phát ra đến. Nhưng mà, không biết Yến Tiểu Long cùng Y Y không biết bởi vì cái gì nguyên nhân thành lập liên hệ nào đó. Mỗi khi Yến Tiểu Long lực kiệt thời điểm, Y Y vậy mà có thể tự động vì hắn chuyển vận lực lượng. Trước đó Yến Tiểu Long bộc phát ra cỗ tràn ngập sát khí lực lượng, chính là Y Y vì hắn bổ sung lực lượng về sau chỗ còn lại. Thế nhưng là, tại sao biết cái này dạng đâu? Lão ba, người đã về rồi. Yến Tiểu Long một bên cười hì hì chào hỏi, một bên bên ngoài lui lại, nghĩ muốn chạy trốn dáng vẻ. Xem ra tên oát con này biết bí mật của mình đã bị phát hiện. Đoán chừng lúc này phải tao ương. Quả nhiên, một xích lưu, trước mặt cũng chưa có Yến Tiểu Long bóng dáng. Nhưng Yến Phong một cái dậm chân tiến lên, đại thủ một chảo, liền đem hắn vặn trong tay. Một cái tát mạnh tử liền hung hăng quất vào cái mông của hắn bên trên. Trừng mắt mắng, danh con, người cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Chuyện lớn như vậy lại dám chậm đã lão tử. Hôm nay lão tử không phải hảo hảo gọt ngươi một trận không thể. Trên mông chịu một cái tát mạnh tử, Yến Tiểu Long lập tức đau nhe răng trợn mắt. Xông Trần Hiểu Tuyết kêu lên. Nãi, nãi, nãi, nãi, nhanh cứu ta a, cha ta hắn điên, vừa về đến liền đánh ta. Trần Hiểu Tuyết tiến lên một cái liền đem Yến Tiểu Long từ Yến Phong trong tay cho đoạt lại. Nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi làm cái gì vậy? Mặc kệ nhi tử còn chưa tính, vừa về đến liền đánh hắn, có người cha như ngươi vậy sao? Yến Phong chỉ oắt con nói, mẹ nuôi, ngươi biết hắn trong trường học cũng làm một ít gì sao? Hắn hoành hành bá đạo đánh nhau còn chưa tính, còn hỗn khởi xã hội đen. Nghiêm trọng hơn là, vừa rồi nếu như không phải ta ở đây, hắn đều nháo xảy ra nhân mạng. Nếu như ngươi che chở hắn nữa, sớm muộn có một ngày sẽ gây ra đại họa. Yến Phong trải qua nhiều lắm, hắn không hy vọng Yến Tiểu Long nhỏ như vậy liền tiếp xúc bạo lực cùng huyết tinh. Hắn càng thêm hy vọng Yến Tiểu Long có thể cùng hài tử bình thường một dạng nhi, có một cái thiên chân vô tà thời niên thiếu. Vậy cũng không được, có chuyện chúng ta nói rõ ràng, ngươi thì là không thể đánh người. Hắn nhỏ như vậy, ngươi muốn là đem hắn đánh hư làm sao bây giờ? Trần Hiểu Tuyết liền cùng gà mái hộ gà con giống như trừng mắt Yến Phong. Tư thế kia nhất định chính là nếu như Yến Phong dám động nàng gà thằng nhãi con, nàng liền mổ hắn. Yến Phong lại vừa bực mình vừa buồn cười. Tên oát con này có Trần Lão Thái Quân che chở, bản thân một lát thật vẫn không thể làm gì được hắn. Đúng lúc này, Y Y đột nhiên xông ngoài cửa lớn ngạc nhiên hô. Đồng Đồng cô cô. Yến Phong quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy Đồng Đồng đi đến. Chỉ thấy Đồng Đồng tiến lên ôm lấy Y Y, móc ra một cái kẹo que nói, Y Y ngoan a, Đồng Đồng cô cô cho ngươi đường kẹo ăn. Tạ ơn Đồng Đồng cô cô. Y Y tiếp nhận đường kẹo, tại Đồng Đồng trên mặt hung hăng hôn một cái. Sao ngươi lại tới đây? Yến Phong hỏi. Đồng Đồng ngắm Yến Tiểu Long một chút, nói, còn không phải là vì con trai bảo bối của ngươi cùng bảo bối nữ nhi. Vì bọn họ. Yến Phong vẻ mặt nghi hoặc. Đồng Đồng chẳng lẽ phát hiện gì rồi? Kỳ thật, Bọn họ tình huống của hôm nay ta sớm liền phát hiện. Cũng một mực đều ở quan sát. Đồng Đồng nói, người đã sớm biết. Bất quá hắn rất nhanh liền cảm thấy Đồng Đồng phát hiện cũng không có gì thật là kỳ quái. Đầu óc của nàng tạo thành cùng người bình thường căn bản cũng không giống nhau. Thiên sinh liền thích nghiên cứu những cái kia chuyện không thể nào. Mà Yến Tiểu Long chỉ có 5 tuổi. Trên người rồi lại ly kỳ như vậy tình huống. Nàng nếu là không có hứng thú. Nàng cũng không phải là thiên tài ma nữ Đồng Đồng đại tiểu thư. Còn vùi ở Trần Hiểu Tiết trong ngực Yến Tiểu Long vội vàng nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, Đồng Đồng cô cô đã sớm biết. Nàng còn dạy ta tại sao đánh nhau. Đồng Đồng cô cô, người dạy chiêu số của ta thật là lợi hại a. Hôm nay ta đem bọn hắn đều đánh vãi đái vãi cức. Hiện tại tốt rồi, trừ bỏ nãi nãi bên ngoài. Lại thêm một cái đưa cho chính mình chỗ dựa. Không cần lại sợ Yến Phong đánh hắn. Yến Phong mặt lập tức liền đen lại. Khó trách Yến Tiểu Long đánh nhau làm sao nhiều như vậy ám chiêu chút đấy. Làm nửa ngày là tiểu ma nữ này dạy. Xem ra sau này đến làm cho Yến Tiểu Long cách tiểu ma nữ này xa một chút nhi. Bằng không, sớm muộn lại biến thành một cái tiểu ma đầu. Mẹ nuôi, người trước đem bọn nhỏ cho mang vào a. Đồng Đồng tất nhiên quan sát lâu như vậy chắc hẳn phát. Hiện một ít gì. Không thích hợp để cho hai đứa bé nghe được. Trần Hiểu Tiết đem hai thằng nhóc mang sau khi đi. Đồng Đồng đạo, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy. Vấn đề cũng là ở vào y y trên thân. Hơn nữa ta cũng đo đạc qua. Nếu như y y thể nội ẩn núp lực lượng nếu như toàn bộ thả ra mà nói. Đoán chừng liền xem như võ vương đều phải đứng sang bên cạnh. Võ vương, Yến Phong bị giật nảy mình. Võ giả bình thường phía trên là tiên thiên cường giả, kế tiếp là tông sư cao thủ, sau đó mới là võ vương. Y y dĩ nhiên là một cái võ vương cao thủ. Bất quá đáng tiếc là, những lực lượng kia y y căn bản cũng không có năng lực khống chế. Trước ngươi nói qua tình huống của nàng, nàng chỉ có tại nguy cơ thời điểm mới có thể phóng xuất ra. Nhưng nàng lại có thể tự động cho Tiểu Long phóng thích năng lượng. Sở dĩ ta làm ra một cái phỏng đoán. Cái gì phỏng đoán? Cái kia chính là, chỉ có đem nàng trong tiềm thức cảm thấy gặp được thời điểm nguy hiểm. Lực lượng của nàng liền tự động phóng thích, sau đó tiến hành tự bảo vệ mình. Mà Tiểu Long tình huống là bởi vì, nàng đã cùng Tiểu Long thành lập phi thường quan hệ thân mật. Tại nàng trong tiềm thức, cảm thấy Tiểu Long là mình vô cùng trọng yếu người. Cũng giống vậy cần bảo vệ cho mình. Sở dĩ, mới có thể xuất hiện loại tình huống đó. Đồng Đồng nói khó tránh khỏi có chút quá mức ly kỳ. Thế nhưng là tử ngẫm nghĩ một chút. Phân tích rồi lại phi thường có đạo lý. Trước đó Đồng Đồng tại gặp được nguy cơ thời điểm. Đem người xấu hút thành thây khô. Là tiềm thức hành vi. Mà nàng vì Yến Tiểu Long chuyển vận năng lượng. Nhất định cũng là tiềm thức hành vi. Đồng Đồng thần sắc đột nhiên biến có chút hưng phấn lên. Nói, tổng hợp phía trên phỏng đoán, ta nghĩ Lăng Tiết Di khả năng được cứu rồi. Cái gì? Yến Phong lập tức nhảy dựng lên, một cái liền tóm lấy Đồng Đồng tay. Nói, người mới vừa nói cái gì? Lăng Tiết Di đến bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh. Không có bất kỳ cái gì muốn giấu vết thức tỉnh. Đây cũng là Yến Phong tâm lý cây gai. Mỗi khi hồi tưởng lại liền đâm đau nhức không thôi. Người nắm tay của ta, có phải hay không muốn ăn bổn tiểu thư đậu hũ? Đồng Đồng thản nhiên nói. Yến Phong cuống quýt buông lỏng ra tay của hắn. Đồng Đồng lại đột nhiên cười hì hì nói. Nếu như ngươi thực nghĩ ăn thì ăn nha. Cùng lắm thì nhường ngươi cưới ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.